Ma thú lãnh chúa, chương 437, ma thú biến dị, góc truyện audio.com. Dương Lăng, đại trưởng lão từng nói qua, ở Bắc Bộ Băng Xuyên rất có thể còn có loại gỗ trầm hương ngàn năm quý giá này. Chỉ cần cứu hắn ra, đến lúc đó, chúng ta có thể đi tới Bắc Bộ Băng Xuyên tìm kiếm. Có nhiều gỗ trầm hương ngàn năm, thì ma thú của ngươi tiến giai với tốc độ nhanh hơn vài lần, thậm chí hơn 10 lần, thu được rất nhiều siêu giai ma thú và ma thú cao cấp. Thấy Dương Lăng cầm gỗ trầm hương còn chần chờ, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão càng thêm lo lắng, đưa ra một món mồi lớn hơn. Vì đối phó dung chuyển của không gian loạn lưu cứ 5.000 năm diễn ra một lần, giáo đình đã điều đi hơn phân nửa binh lực ở cương giác tòa thành, phòng ngự yếu nhất trong mấy ngàn năm qua. Nếu lần này còn không thành công cứu ra hắc ám tam đại cự đầu thì có lẽ sau này hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa. Ma thú đại quân của Dương Lăng vô cùng cường đại, sĩ khí rất cao, càng quan trọng hơn là bên cạnh hắn còn có thần giai cường giả, đây mới là điều quan trọng nhất. Chỉ có thần giai cường giả mới có thể đối phó với cường giả của giáo đình, tạo cơ hội và thời gian để cứu người. Trăm ngàn năm qua, sở dĩ hắc ám hiệp hội lần lượt thất bại, bởi vì không có thần giai cường giả cường đại, có vài lần chỉ thiếu chút nữa là thành công, nhưng bị thần giai cường giả của giáo đình phá hỏng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, mặc dù căn cứ thông tin tình báo đáng tin cậy thì bởi vì tình thế bức bách giáo đình không thể không điều thần giai cường giả trấn giữ cương giác tòa thành đến bạo phong vũ hải vực. Nhưng, vì đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn phải mời Dương Lăng xuất binh hỗ trợ, trả giá đắt bao nhiêu cũng không tiếc. Cho dù võ sĩ thần giai cường giả ẩn giấu bên mình Dương Lăng và pháp bố Thủy Tư không tham chiến, mời được bố Luân đặc trưởng lão cũng là đủ rồi. Dù sao, hắc ám hiệp hội không thiếu kỵ sĩ và ma pháp sư bình thường, chỉ cần cường giả chính thức mà thôi. Một người thần giai cường giả, dù là mới bước vào thần giai, thì cũng hơn 10 tên, thậm chí mấy trăm tên cường giả lĩnh vực đỉnh. Không phải ai cũng có băng phong khôi giáp và đại địa thủ hộ biến thái như của Dương Lăng, không phải ai cũng có chất độc và cấm chế đáng sợ. Được rồi, lúc nào hành động? Trầm ngâm một lát, Dương Lăng rốt cuộc đã có chủ ý. Nếu cương giáp tòa thành đã bị điều đi hầu hết tinh anh, bên trong tòa thành đã không còn thần giai cường giả, thì hai bên cùng xuất binh sẽ dám chắc phá vỡ được cương giáp tòa thành. Chỉ cần cứu hắc ám tam đại cự đầu ra, thì hắc ám hiệp hội sẽ có thêm ba gã thần giai cường giả cường đại. Thực lực tăng vọt thì ma thú lĩnh của mình cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đến lúc đó, không những có một đồng minh kiên định còn có thể giảm bớt áp lực của giáo đình đối với ma thú lĩnh. Khi muốn hoàn toàn phá hủy giáo đình thì cũng có thể thêm một trợ thủ mạnh mẽ. Hắc ám hiệp hội thiếu chính là thần giai cường giả thì ma thú lĩnh cũng như vậy. Thần lực của bố Luân đặc trưởng lão khôi phục rất là chậm chạp, chỉ dựa vào mình hắn còn không thể nào đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ma thú lĩnh. Mặc dù có thể lừa gạt khiến cho giáo đình lầm tưởng là sau lưng mình có một gia tộc cường đại e ngại nên không dám coi thường vọng động. Nhưng có thể lừa gạt một lúc không thể gạt cả đời, muốn đứng vững thì vẫn phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Cứ như thế cánh chim phải dựa vào gió. Trước khi tiến giai đến hồn vu, hoặc góc truyện audio.com, là thần giai ma thú thì bắt buộc phải có một đồng minh kiên định. Hắc ám hiệp hội bây giờ không có thần giai cường giả, nhưng nếu thuận lợi cứu được hắc ám tam đại cự đầu thì tình hình sẽ chuyển biến tốt lên. Khi hắc ám hiệp hội khó khăn nhất cần nhất thì hỗ trợ, sau này sẽ được sự báo đáp lớn lao. Sau khi chuyện thành công, chỉ cần tăng mạnh sự hợp tác của hai bên, trói buộc về mặt lợi ích là có thể trở thành đồng minh kiên định. Dương Lăng rốt cuộc cũng hứa sẽ xuất binh, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão vô cùng mừng rỡ, thầm kêu may mắn. Sau khi thương lượng chi tiết hành động tỉ mỉ, nhanh chóng rời đi. Chuẩn bị 10 ngày sau sẽ chính thức hành động, cơ hội 5.000 năm mới có một lần, nếu mà không đạt được thì có lẽ không bao giờ có. Vì đảm bảo cứu ra được đám người đạo sư đại trưởng lão, hắn quyết định điều động mọi tài nguyên có thể lợi dụng. Lấy ra hắc ám quyền trượng mà hắc ám hiệp hội chôn dưới lòng đất bao năm qua, chuẩn bị hết thảy để phá vỡ được phong ấn trên người hắc ám tam đại cự đầu. Dương Lăng, truyền thuyết cương giác tòa thành là nơi giáo đình nhốt rất nhiều kẻ trọng tội, phòng thủ nghiêm mật, dễ thủ khó công, cùng xuất binh với hắc ám hiệp hội tấn công nơi đó, có thể. Thấy Dương Lăng đáp ứng với Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão, Vilna vô cùng lo lắng, e rằng sẽ tổn thất rất nhiều binh lực ở cương giác tòa thành. Hắc hắc, nhốt càng nhiều tội phạm càng tốt, chỉ cần thả hết bọn họ ra, không phải là tạo rất nhiều kẻ thù cho giáo đình sao? Nhìn Vilna đang lo lắng, Dương Lăng cười cười. Đi, nhìn xem miếng gỗ trầm hương nặng hơn cả sắt này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt. Dương Lăng vừa nói vừa mang theo mọi người tiến vào không gian vô tháp, nhanh chóng tìm được thú nhân tế tự áo cổ Tư Đô đang chạy đi chạy lại. Vừa mới bắt đầu thì hắn còn chuẩn bị kiến tạo một tòa thú linh tế đàn ở trong Duy Sâm tòa thành, nhưng sau khi nghĩ lại thì quyết định đổi sang không gian vô tháp. So sánh với Duy Sâm Tòa Thành, thì không gian vô tháp có rất nhiều ưu thế, ở gần ma thú cơ địa trong rừng rậm nguyên thủy. Lúc nào đều có thể bắt các loại ma thú làm thí nghiệm tin tức bí mật, dù cho bắt mấy con cự long làm chuột bạch cũng không khiến mọi người chấn động, không cần lo lắng có kẻ nào tra xét được điều cơ mật của mình. Đại nhân, ngươi tìm ta. Cảm ứng Dương Lăng gọi, thú nhân tế tự áo cổ Tư Đô cưỡi thú một sừng nhỏ chạy đến như cơn gió. Thời gian này, hắn bận kiến tạo thú linh tế đàn, bận phân chia quy hoạch ma thú cơ địa trở thành quản gia ở không gian vô tháp của Dương Lăng. Cả ngày bận rộn, càng lúc càng quen thuộc với con thú một sừng nhỏ tinh nghịch. Áo cổ Tư Đô, thú linh tế đàn lúc nào mới có thể sử dụng? Chỉ còn 10 ngày nữa là tấn công cương giác tòa thành, Dương Lăng hy vọng tận dụng thời gian này tăng cường thực lực của ma thú đại quân, sinh mệnh nước suối có hiệu quả rất cao, nhưng số lượng hạn chế cho mỗi con ma thú uống vài giọt không thể nào thực hiện được. Như thế thì phải nghĩ biện pháp khác, kiến tạo một tòa thú linh tế đàn tốn rất nhiều thời gian và tinh thạch. Áo cổ Tư Đô đã nói, vài con ma thú cấp thấp để cùng một chỗ cũng có thể luyện hóa thành một con ma thú cao cấp. Sau khi thuận lợi có được một mảnh gỗ trầm hương ngàn năm quý giá, có lẽ thú linh tế đàn sẽ mang đến sự ngạc nhiên lớn cho mình. Đại nhân, tinh thạch đã được sắp xếp xong, vài canh giờ nữa là có thể sử dụng. Áo cổ Tư Đô. gocchuyenaudio.com Rất là hưng phấn, có một thú linh tế đàn là giấc mơ của mỗi một thú nhân tế tử. Bị giáo đình đánh lén, hắn vốn tưởng rằng chết ở nơi xa lạ, không ngờ rằng nhân họa đắc phúc trở thành tùy tùng của Dương Lăng, thì có thể tự mình kiến tạo một tòa thú linh tế đàn. 50 vạn cực phẩm tinh thạch, rất nhiều tinh hạch ma thú và các tài liệu quý báu khác, thú linh tế đàn tốn vô số tinh tể. Vừa bắt đầu, áo cổ Tư Đô còn nghĩ rằng Dương Lăng nói chơi mà thôi, không ngờ rằng, hắn thật sự đưa nhiều tài liệu chân quý cho mình như thế. Cả thú nhân đế quốc mới có vài tòa thú linh tế đàn giản dị, bởi vì tốn rất nhiều, nên trên đời này có mấy người có năng lực kiến tạo một tòa thú linh tế đàn. Có ai có thể dễ dàng đưa nhiệm vụ quan trọng như thế cho một tên tế tự nhỏ nhoi. Áo cổ Tư Đô rất là cảm động, thề suốt đời sẽ đi theo Dương Lăng. Tác dụng của thú linh tế đàn đối với thú nhân tế tự hắn rõ hơn bất cứ ai. Có sự ủng hộ của Dương Lăng, thì ước mơ tu luyện đến thú linh tế tự cao nhất không còn là giấc mộng nữa. Hưng phấn, áo cổ Tư Đô đưa mọi người đến thú linh tế đàn ở gần vu tháp, giải thích rõ ràng. Được hắn giải thích, mọi người từ từ hiểu được tác dụng cơ bản của thú linh tế đàn. Mấy canh giờ trôi qua rất nhanh, thì ra thú linh tế đàn là thần thuật mà chiến thần truyền xuống, tổng cộng chia làm 9 cấp. Không những có thể triệu hồi ma thú bên ngoài, còn có thể đem vài con thậm chí một đám ma thú luyện hóa thành một con ma thú, khiến cho ma thú biến dị, năng lực và thuộc tính có biến hóa rất lớn. Tuy nhiên, ma thú biến dị có tỷ lệ thất bại rất cao. Hơn nữa, ma thú biến dị không nhất định là sẽ lợi hại hơn, mấy con ma thú cao cấp hợp lại có thể trở thành một con yếu kém, ma thú luyện hóa một lần càng nhiều, thì phế loại càng cao, tính ngẫu nhiên càng lớn. Ma thú biến dị khó có thể khống chế, nhưng không phải không có quy luật gì. Tình huống bình thường, ma thú thực lực mạnh nhất sẽ là chính thể, tăng thêm các thuộc tính và khả năng của các ma thú còn lại. Nhưng rất nhiều khi, khả năng và thuộc tính của ma thú tạo ra cũng không thể nào đoán trước, thậm chí còn xung đột với nhau. Bắt bọn nó luyện hóa cùng một chỗ, sẽ phát sinh chuyện gì khó có thể đoán trước. Truyền thuyết, thú linh tế tự cao nhất có thể dựa vào thú linh tế đàn cấp cao khống chế phương hướng của ma thú biến dị, biến vài con ma thú cấp thấp thành một con ma thú cao cấp đáng sợ. Nhưng thú linh tế tự cao nhất rất hiếm có, thú linh tế đàn cấp cao càng không thể nghĩ đến. Tốn 50 vạn cực phẩm tinh thạch mới kiến tạo được một tòa thú linh tế đàn cấp 1 giản dị, không thể nào tưởng tượng kiến tạo một tòa thú linh tế đàn cấp 9 sẽ mất bao nhiêu cực phẩm tinh thạch và ma thú tinh hạch. Mặc dù sớm đã chuẩn bị trong lòng, nhưng Dương Lăng vẫn cảm thấy sốc vì thú linh tế đàn. Khác với các tế đàn bình thường, thì thú linh tế đàn rất lớn, diện tích tương đương như một sân bóng. Lấy cực phẩm tinh thạch làm tường, lấy gỗ tử đàn ngàn năm làm cột, lấy ma thú tinh hạch làm trung tâm, đem các loại tài liệu quý giá kết hợp lại một cách hoàn mỹ, tạo thành một bức đồ án rất lớn, tản mát ra năng lượng ba động mênh mông, như tụ linh trận hấp thu thiên địa linh khí trong không gian vu tháp và xương trắng từ vu tháp. Cùng với việc nói là một tòa tế đàn, còn không bằng nói đây là một ma pháp trận rất lớn. Là đức lý cách tư, bắt vài con ma thú cấp thấp như tà nhãn và giác phong. gocchuyenaudio.com Thú lại đây. Nhìn thú linh tế đàn rộng lớn, Dương Lăng ra lệnh, mơ hồ, hắn cảm giác toàn thú linh tế đàn này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho mình. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.